Vu Thần Kỳ, chương 1889, tiêu hao, góc truyện audio.com, bàn cổ mỗ đại lục nơi Bất Chu Sơn ngày xưa đứng sừng sững. Cơ Hạo đem Bất Chu Sơn bị gãy rút ra luyện chế thành bàn cổ chung, trên phế tích Bất Chu Sơn ban đầu đã có thêm một cái hố trời sâu không thấy đáy. Năng lực tự khép lại của bàn cổ mỗ đại lục rất mạnh, cái hố trời này chỉ ngắn ngủn mấy tháng đã vô tung vô ảnh, nay lại là Nghiêu Sơn thành của Cơ Hạo đứng sừng sững trên mặt đất. Từ lòng đất ngay bên dưới Nghiêu Sơn thành không biết mấy ức vạn dặm, trong lòng đất bàn cổ mỗ đại lục vô số thái cổ độc diễm ngưng tụ thành bào thai địa hỏa xa lánh va chạm lẫn nhau, ngẫu nhiên một chỗ hỏa bào thai nổ tung, sẽ có vô số điểm ánh lửa xanh tím, đỏ sậm kéo khói đen thật dài hướng bốn phía va chạm hỗn loạn, ánh lửa nổ tung, tiếng nổ rung trời, như muốn đem toàn bộ thiên địa nổ tung thành phấn hết. Đổi thành người thường khẽ chạm vào địa hỏa bào thai vô số lượng kiếp ngưng tụ thành này, tự nhiên là nháy mắt cốt nhục thành tro, hồn phi phách tán. Cho dù là A Bảo đại năng tu sĩ có đạo hạnh như vậy đến nơi này, dù có thiên thiên linh bảo chí bảo hộ thân, không cẩn thận bị địa hỏa bào thai bùng nổ đánh trúng, cũng là kết cục bản thân bị trọng thương, đạo cơ bị hao tổn. Thậm chí thánh nhân chi tôn nếu không cẩn thận bị nhốt ở sâu trong vô cùng vô tận địa hỏa bào thai này, ngày đêm bị vô cùng vô tận địa hỏa bào thai đó bùng nổ oanh kích thời gian lâu dài, cũng sẽ ô nhiễm thánh thể, chấn động nguyên linh, không tránh khỏi có phiêu lưu đạo hạnh bị hao tổn, tu vi giảm xuống. Trong vô số địa hỏa bào thai, Quân đạo nhân, Vu đạo nhân cách nhau vạn dặm xa xa giằng co. Phía sau Quân đạo nhân có hư ảnh một cái đĩa tròn cực lớn màu trắng như ẩn như hiện, hư ảnh cái đĩa tròn phía sau Vu đạo nhân lại là màu xám, đường kính cũng so với hư ảnh cái đĩa tròn phía sau Quân đạo nhân nhỏ hơn khoảng một thành. Hư ảnh cái đĩa tròn dày nặng ngưng thực tựa như ngọc bích, trên cái đĩa tròn lóe lên rậm rạp vô số đạo văn, 3000 đạo thanh khí không ngừng từ trong đĩa tròn trào ra, câu thông thiên địa chấn áp bát hoang, mỗi một luồng thanh khí đều lóng lánh linh quang đẹp mắt đến cực điểm, vô cùng vô tận đạo vận từ trong thanh khí không ngừng phun ra, người thường nếu nhìn bất cứ một đạo thanh khí nào một cái, linh hồn bọn họ không chịu nổi vô số đạo vận đánh vào, linh hồn nhất định sụp đổ. Hai người cách nhau vạn dặm, lại không động thủ, bọn họ hít thở ngân nga xa xa nhìn nhau, trong mỗi một nhịp thở, đỉnh đầu bọn họ đều có một đóa hoa sen dần dần bay lên, nhanh như tia chớp hướng đối phương bay nhanh đi. Hoa sen ở trong hư không va chạm thật mạnh, sau đó vô thanh vô tức đồng thời hủy diệt, không có chút ánh lửa nào, không có chút tiếng vang nào, không có bất cứ động tĩnh hào quang kỳ dị nào. Nhưng lúc mỗi lần hoa sen hủy diệt, hào quang của thái cổ độc diễm trong địa tâm ngưng tụ thành địa hỏa bào thai sẽ ảm đạm đi một tia, nhiệt độ cũng giảm xuống một chút xíu. Chém giết giữa hai người nhìn như thong dong đạm nhạt, thực ra lại hung hiểm đến cực điểm. Một đòn tùy tay của bọn họ đã trực tiếp điều động bổn nguyên lực của bàn cổ thế giới hủy diệt lẫn nhau, bất cứ hai đóa hoa sen nào va chạm hủy diệt, sức mạnh to lớn chất chứa trong đó cũng có thể so với toàn bộ tu vi của một vị thánh nhân. Trong mỗi một nhịp thở tương đương bàn cổ thế giới bốc hơi mất toàn bộ lực lượng của hai vị thánh nhân. Đây là lực lượng tự dưng biến mất. Góc truyện audio.com là trực tiếp từ trên cơ thể bàn cổ thế giới cắt thịt lấy máu. Tranh đấu vô thanh vô hình lại hao tổn thật lớn như vậy, nếu tiếp tục duy trì toàn bộ bàn cổ thế giới đều có thể hao hết bổn nguyên triệt để sụp đổ hủy diệt. Lại một đóa hoa sen từ đỉnh đầu bay lên, hai đóa hoa sen ở trong thái cổ độc diễm vô biên va chạm với nhau, sau đó lặng yên trôi đi. Vu đạo nhân đột nhiên cười lên, ngươi thật sự muốn tiếp tục đấu với ta như thế, không có bọn đồng lõa kia, ngươi nào có thể làm gì được ta. Lắc lắc đầu, Vu đạo nhân gật gù cười nói, quả thật ta không bằng ngươi, nhưng ngươi lẻ loi một mình cũng đừng mơ thoải mái phong ấn ta nữa. Nhớ năm đó, không phải ba đệ tử kia của ngươi, còn có Hoa Linh, Đông Công, Tây Mỗ, Minh đạo nhân, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân liên thủ, ngươi sao có thể đem ta trấn áp vào sâu trong đại đạo. Thở dài một tiếng, Vu đạo nhân mang theo một tia khoái ý cười nói. Từ lần đó trở đi ta đã biết đơn đả độc đấu là không được, cho nên Tam Bành đã thành đệ tử của ta, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, trong lúc vô ý, đưa tới vực ngoại thiên ma ác quỷ dị tộc bàn ngu thế giới kia cũng liên tiếp xâm nhập. Nhiều năm chủ tính, hôm nay cuối cùng thấy được khai hoa kết quả. Bàn ngu này, ngươi chuẩn bị hao phí bao nhiêu khí lực đi đối phó? Hay là nói, ngươi vẫn là chuẩn bị bám dính ta đến cùng, không đem an nguy bàn cổ thế giới để ở trong lòng. Ta chỉ muốn thay thế ngươi, trở thành ý chí duy nhất của bàn cổ thế giới. Nhưng bàn ngu khác, bàn ngu muốn, là cắn nuốt toàn bộ bàn cổ thế giới, hủy diệt bàn cổ thế giới. Vu đạo nhân cười đặc biệt sáng lạn, cho nên, lấy hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi nhất định sẽ đem khí lực lớn nhất giữ lại đối phó bàn ngu nhỉ. Nhưng, hắn thực không phải dễ đối phó như vậy đâu. Vu đạo nhân cười đến mức mắt cũng nheo thành một sợi chỉ. Hoặc là, ngươi vẫn là chuẩn bị phân thắng bại trước với ta sau đó đi đối phó hắn. nhưng hiện tại người ta giao thủ mỗi một lần, hao tổn đều là bổn nguyên của bàn cổ thế giới, ngươi không sợ hao tổn quá độ, ngươi cho dù phong ấn ta một lần nữa, bàn cổ thế giới còn có đủ bổn nguyên lực lượng để trấn áp bàn ngu không? Quân đạo nhân nhíu mày không nói, đỉnh đầu liên tục lao ra ba đóa hoa sen, thành phương vị tam tài hướng vô đạo nhân nghiền ép tới. Vô đạo nhân nhẹ nhàng bâng quơ vung tay, ba đóa hoa sen tương tự bay lên, lặng yên không một tiếng động đồng quy vô tận với hoa sen quân đạo nhân phóng ra. Người ta thực lực tương đương, thủ đoạn giống nhau, cảm ngộ đối với đại đạo bàn cổ thế giới, người có lẽ so với ta hơi sâu hơn một tầng, nhưng cũng không có khả năng lẻ loi một mình đem ta như thế nào cả. Người thật sự mặc kệ bàn ngu, người thật sự mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Vô đạo nhân cười rất sáng lạn, hai tay hắn hướng phía trước vung lên, một mảng lớn quầng sáng lóe lên, liền nhìn thấy trong hồng mông hỗn độn, đại xích đạo nhân, thanh vi đạo nhân, vũ dư đạo nhân ở trong chu lục hãm tuyệt kiếm trận chiến đấu dính thành một cục với tam bành đạo nhân. Làm người ta chấn động là có chu lục hãm tuyệt kiếm trận giúp đỡ, đại xích đạo nhân, thanh vi đạo nhân, vũ dư đạo nhân vẫn bị đánh cho liên tiếp bại lui, bị tam bành đạo nhân liên thủ áp chế không thở nổi. Chỉ là ba phân thân chàm thi mà thành, chẳng lẽ còn có thể đối phó ba đệ tử đắc ý kia của ta? Vô đạo nhân sung sướng hỏi quân đạo nhân, bản tôn ba vị đệ tử đắc, gocchuyenaudio.com, ý kia của ngươi ở đâu? Vì sao không ra tay? Chẳng lẽ, bọn họ ngay cả tam thi hóa thân của mình cũng từ bỏ sao? Quân đạo nhân trầm mặc không nói, vô đạo nhân chợt nhếch miệng cười phá lên. Nhìn thấy bộ dáng không thể làm gì được của ngươi ta sao lại vui vẻ như vậy chứ? Năm đó ngươi truyền xuống bí thuật chàm tam thi, muốn diệt trừ căn cơ tam bành. Ngại là bí pháp này quá cao thâm, toàn bộ bàn cổ thế giới, có thể có mấy người dùng bí pháp chàm tam thi đó của ngươi. Không làm sao được ngươi bảo nhân tộc nhân hoàng làm kế rút củi dưới đáy nồi tiêu hủy tất cả bí mật thái cổ, đem tất cả tin tức đại năng thái cổ triệt để hủy diệt. Chỉ cần nhân tộc không niệm tên tam bành tam thi chỉ im lặng ngủ say trong cơ thể, chỉ cần nhân tộc không biết nguyên thủy ma tôn tồn tại tự nhiên tâm cảnh thanh lương, ma niệm không sinh. Cái này thật ra là đối sách rất tốt, chỉ cần nhân tộc có thể thuần phát như thời đại thái cổ tự nhiên sẽ qua được ta nào có cơ hội thoát vây mà ra. Đáng tiếc, nhân tộc dù sao không thể vĩnh cửu thuần phát hàm hậu như vậy. Không phải sao, liên tục mười mấy đóa hoa sen hủy diệt trong hư không, tiếng cười của vô đạo nhân chấn động khiến địa tâm cũng đang run rẩy. Cách chương.